Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ quyển 1, chương 3, nữ phụ giới giải trí 2, gocchuyenaudio.com, editor, trầm âm theo ký ức của nguyên chủ, Minh Ca tìm được một cái nhà vệ sinh, tùy tiện tìm một gian phòng, đem chính mình khóa trái bên trong. Chuyện thứ nhất muốn làm chính là đá văng đôi giày cao gót trên chân xuống, cảm thấy không có ai quấy giấy chính mình, cô lúc này mới nhắm mắt tiếp thu ký ức nguyên chủ. Sâu trong đại não có một âm thanh lạnh lẽo hỏi, có muốn dung hợp ký ức của nguyên chủ hay không? Minh Ca đồng ý, ký ức giống như thủy triều bắt đầu tràn vào trong đại não, tốc độ truyền quá nhanh và mạnh mẽ, khiến đầu cô lại tiếp nhận một trận đau đớn. Bất quá sau khi dung hợp ký ức, cô đã hiểu rõ tình cảnh của mình hiện tại. Vị diện hiện tại của cô thuộc về hiện đại, nói cho dễ hiểu là đây là mấy ngàn năm sau của thời đại cô sống. Nguyên chủ tên gọi là Lư Minh Ca. Căn cứ vào ký ức của khối thân thể này, Minh Ca cũng đã hiểu biết đại khái thời đại này cũng như nỗi oán niệm của nguyên chủ. Cô vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, vốn dĩ chỉ được diễn vai nha hoàn hoặc người qua đường giáp để kiếm cơm. Thế nhưng, một cơ hội ngẫu nhiên, cô đóng vai nha hoàn của đế vương mà quen biết được với thiên vương giới giải trí Tạ Ngọc. Tạ Ngọc liếc mắt một cái liền nhìn trúng dung mạo xuất chúng của Lư Minh Ca. Có thể được Tạ Ngọc nhìn trúng, sau đó trở thành tình nhân của hắn cũng khiến Lư Minh Ca thập phần vui mừng. Có Tạ Ngọc che chở, Lư Minh Ca dần dần bộc lộ tài năng, diễn một ít vai phụ được lộ mặt trước ống kính nhiều. Tuy nhiên, kỹ thuật diễn của cô thực sự nát, tính tình lại không tốt, xịt căng đan nhiều nhưng cũng không quá nổi tiếng. Bởi vì cô không phải là minh tinh được chú ý, lại thời thời khắc khắc muốn làm màu. Nhóm trợ lý của cô đều gọi cô là bảo bảo, nhìn thì giống như xưng hô thân thiết, thực ra đều là ngầm châm chọc cô giống như tiểu hài tử không biết tiến lùi. Bất quá cô cũng không nhận ra mọi người đều châm chọc cô, lại còn thực sự thích cái loại xưng hô này. Bất hạnh của Lư Minh Ca bắt đầu là khi Tạ Ngọc đề nghị chia tay. Tạ Ngọc từng trải nhiều, lại là một người thông minh, từ trước đến nay luôn biết chính mình muốn cái gì, điểm mấu chốt ở nơi nào, làm chuyện gì cũng thập phần nhanh nhẹn. Lúc trước hắn yêu thích giá trị nhan sắc của Lư Minh Ca. Thời điểm cùng cô ở bên nhau, hắn đều chuyên tâm đối đãi Lư Minh Ca, chưa từng cười nhạo coi khinh, phương diện vật chất tài nguyên cũng vẫn luôn thỏa mãn Lư Minh Ca. Nhưng một khi hắn đã muốn chia tay, liền muốn Lư Minh Ca cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Một khắc trước còn triền miên, khắc sau hắn lại đề nghị chia tay. Sự tình này tương phản quá lớn, Lư Minh Ca không thể tiếp thu. Nếu trong thời điểm yêu nhau, Tạ Ngọc chưa từng đối xử tốt với cô, có lẽ cô cũng không quá không cam lòng. Nhưng Tạ Ngọc lại đối xử quá tốt, đem cô từ một cô bé lọ lem sủng thành công chúa. Đã từng trở thành công chúa, sao Lư Minh Ca có thể cam chịu trở về làm cô bé lọ lem? Không cam lòng bị chia tay, cô đại náo. Cô không chỉ liên hệ truyền thông nói Tạ Ngọc có mới nới cũ, còn ồn ào nói muốn tự sát. Còn có một đoạn thời gian, cô si ngốc đứng ở địa phương Tạ Ngọc hay lui tới, hy vọng có thể gặp được hắn. Tạ Ngọc xác thực có nữ nhân khác, hắn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, thời điểm yêu thích một người liền toàn âm toàn ý đối với người đó. Khi có người mới, điều đầu tiên hắn phản ứng chính là giải quyết người cũ. gocchuyenaudio.com, hắn cảm thấy chính mình không có sai, lại không phải kết hôn, yêu đương phân phân hợp hợp là chuyện rất bình thường. Dù kết hôn rồi cũng có thể ly hôn. Hành động này của Lư Minh Ca thực sự khiến hắn khó chịu. Bất quá Lư Minh Ca chân chính động đến điểm mấu chốt của Tạ Ngọc là khi cô động đến người mới của Tạ Ngọc, cũng ở trước mặt mọi người đánh cho người phụ nữ của Tạ Ngọc một cái tát. Dù Tạ Ngọc luôn luôn thể hiện mình là một người có giáo dưỡng, thế nhưng cũng thực sự tức giận với hành động của Lư Minh Ca, cũng không còn bất kỳ áy náy nào với cô. Tại vị trí hiện giờ của hắn, tài nguyên cùng nhân mạch trong tay đã không phải là thứ người thường có thể tưởng tượng nổi. Các nhà truyền thông lớn đầu tiên là phơi bày ra các sự việc cũ của Lư Minh Ca, nói cô cao ngạo tùy hứng, tiếp theo là hình ảnh cô cùng nam nhân xa lạ ở trong quán ba hôn môi cùng ôm ấp. Những chuyện cũ này đều xảy ra ở thời điểm hai người còn yêu nhau. Vì thế công chúng rốt cuộc cũng minh bạch là Tạ Ngọc bị đội nón xanh chứ không phải Tạ Ngọc ngoại tình. Lư Minh Ca chỉ là một diễn viên hạng ba, cũng không được tính là đại nhân vật. Cô liền bị fan của Tạ Ngọc công kích, lập tức trở thành người bị lên án. Hơn nữa lúc này lại truyền ra ảnh chụp cô cùng nam nhân ở quán bar mua say, cùng hai nam nhân lên xe trực tiếp đi khách sạn. Weibo của Lư Minh Ca trở thành một mớ hỗn độn, chứa toàn bình luận kêu cô là kỹ nữ du đãng, hãy cút ra khỏi giới giải trí, cút ra khỏi đế quốc, cút ra khỏi địa cầu. Lư Minh Ca hoàn toàn bị vây hãm, người trên mạng không chỉ mắng cô còn mắng luôn cha mẹ cô đã sinh ra một người phụ nữ đê tiện. Trong thôn lúc trước có bao nhiêu người ngưỡng mộ bọn họ có con gái là minh tinh, bây giờ lại hùa nhau châm biếm, có thân thích còn gọi điện đến tận nhà bảo cha mẹ cô đừng làm liên lụy đến bọn họ. Lư Minh Ca là con gái một cha mẹ cô vốn không trông cậy cô có bao nhiêu tiền đồ, chỉ hy vọng cô có thể làm những gì cô thích, tìm một nam nhân tốt để gả, sống một cuộc sống bình thường mà hạnh phúc. Vì để Lư Minh Ca học trường nghệ thuật, trong nhà gần như đập nồi bán sắt. Hiện giờ con gái không chỉ không sống tốt mà còn làm ra hành vi không thể chấp nhận được. Hai ông bà bị hàng xóm châm chọc mỉa mai, ôm nhau khóc một phen, sau đó cùng nhau uống thuốc độc tự sát. Kỳ thật lần mua say trong quán bar của Lư Minh Ca là bị người hãm hại. Hai tên nam nhân kia hạ thuốc cô, sau đó ôm cô đến khách sạn. Bọn họ không chỉ chụp hình khỏa thân của cô, mà còn tiêm ma túy cho cô, khiến cô trở thành con nghiện. Hai người này đe dọa cô không được chọc An Hữu Lam. An Hữu Lam này chính là bạn gái đương nhiệm của Tạ Ngọc, cũng là một ca sĩ mới nổi, hiện giờ đang được rất nhiều người mến mộ. Lư Minh Ca cho rằng những người này là do An Hữu Lam tìm tới, liền không cam tâm, nghĩ An Hữu Lam thế nhưng lại là loại người này, bước cô đến bước đường cùng, chỉ cần nhìn liền biết không phải nữ nhân tốt. Tạ Ngọc bị nữ nhân độc ác như An Hữu Lam lừa, cô nhất định phải tố giác. Cô liền ra khỏi khách sạn đi tìm Tạ Ngọc, đúng lúc Tạ Ngọc đang đến thăm An Hữu Lam. Lư Minh Ca không nhịn được liền giữ chặt An Hữu Lam đại náo. Đáng tiếc không có ai nguyện ý tin tưởng nàng, mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt xem thường. Bị đuổi ra khỏi hội trường, cơn nghiện ma túy của cô liền phát tác, khiến cô ngã xuống ven đường, mơ mơ màng màng nhìn Tạ Ngọc lái xe đi xa. Góc truyện audio.com, vị trí ghế phụ lại là An Hữu Lam, hai người nhìn nhau cười khiến cô cảm thấy thật nhức mắt. Hết chương 3, 28 tháng 8 năm 2020, cách chương.